Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1373, Thần Nguyệt Hiện Thế. Một tàng, thần mộc yêu hoàng, chưa từng nghe qua, ta ngược lại là đi qua một chỗ, ở trong đó phong ấn rất nhiều thượng cổ yêu tộc, thậm chí còn có cái kia Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Bất quá chiến lực nha, cũng liền một loại yêu vương cảnh giới, còn không bằng tinh hà trong thế giới mạch đại thần vương. Chỗ đó, tầng dưới chót nhất có một thượng cổ đại yêu, tu vi có thể, ta nhật nguyệt yêu đồng, chính là hắn đưa, Dương Tranh, nói, thượng cổ đại yêu, là ai, làm cung chủ, nao nao, hỏi, Trúc Long, Dương Tranh. Nói ra hai chữ, Trúc Long, cũng không phải yêu tộc, mà là thượng cổ thời kỳ vu tộc. Ngươi có phải hay không nhận sai? Làm cung chủ, nhìn xem Dương Tranh, ta biết Trúc Long không phải thượng cổ yêu tộc. Bất quá hắn bây giờ cùng yêu tộc khác biệt không lớn. Trong đó quá trình nha, nói tới nói dài, ta không nói, tóm lại một điểm, nhật nguyệt yêu đồng. Là hắn cho ta, hiện tại ngươi mời ta làm ngươi nhóm yêu tộc yêu đế. Ta đáp ứng, ngươi nói những cái kia ngấp nghé yêu đế bảo tỏa yêu hoàng. Chỉ cần bọn họ dám tới, ta giúp ngươi giải quyết liền là. Dương Tranh, cười một tiếng, làm cung chủ nói như vậy nhiều. Không phải liền là một cái mục đích sao? Khiến bản thân giúp nàng giải quyết những cái kia ngấp nghé yêu đế bảo tỏa yêu hoàng. Chuyện này nha, đơn giản, những cái kia yêu hoàng, tới bao nhiêu, giết bao nhiêu liền là, cho bọn họ một chút giáo huấn liền có thể, không nhất định phải giết, làm cung chủ, trầm ngâm một tiếng nói, cũng đi, Dương Tranh gật đầu, dừng lại một chút, lại hỏi nói, như vậy, còn có chuyện khác sao, làm cung chủ, lần này, hắn tới yêu nguyệt cung. Kỳ thật liền là muốn gặp một lần yêu xanh nhan, cũng thuận tiện để cho nàng thực hiện thừa nhược, lúc trước đã đánh cược thua, như vậy thì hẳn là thực hiện hứa hẹn, giao, liền tại Dương Tranh thoại âm rơi xuống chốc lát, bên trong tòa đại điện này, đột nhiên phát sinh có phần là quỷ dị một màn, một đạo trăng mang, ngân mang chợt hiện một loại, phảng phất là xuyên việt vô số thời không. Thoáng cái xuất hiện, ân, Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, hắn nhìn xem này nói trăng mang, tại trong đại điện, liền tại hắn trước mặt ba bước, hóa thành một vòng trăng, một vòng lớn chừng bàn tay, cực kỳ thanh lãnh trăng tròn. Cái này, là thứ gì? Hẳn là trăng yêu nhất tộc cái gì pháp bảo hay sao? Dương Tranh, dùng nhật nguyệt yêu đồng. Đánh giá vật trước mắt, thô nhìn phía dưới, còn nhìn không thấu vật này lai lịch, bất quá này lấp lóe không yên trăng mang, cực kỳ huyền bí, trong lúc vô hình, thế mà quấy nhiễu người Quảng Hàn trong điện pháp tắc. Cái đồ chơi này, không tệ a, không bằng trực tiếp thu vào tà đế động thiên, khiến tà đế động thiên hấp thu. Trăng mang, thần nguyệt, muốn hiện thế, làm cung chủ. Thanh lãnh mắt đẹp, nhìn chằm chằm này lớn chừng bàn tay trăng chốc lát, nói nhỏ một tiếng, thần nguyệt, thứ gì? Dương Tranh, hỏi, thần nguyệt hiện, Quảng Hàn ra, thần nguyệt hiện thế, Quảng Hàn cung cũng tất nhiên đi theo hiện thế. Quảng Hàn cung, không phải chúng ta giờ phút này ngốc Quảng Hàn điện, là thời đại thượng cổ tòa kia nguyệt thần cư ngụ Quảng Hàn cung. Trắng thanh âm đại nhân biến mất, liền cùng thần nguyệt Quảng Hàn cung có liên quan, làm cung chủ, không hiểu một thở dài, vừa vạn, vật này xuất thế, ta đi lên mặt trăng nhìn qua, dò xét cái đến tột cùng, Dương Tranh, mỉm cười nói, tinh hà thế giới, rất nhiều huyền bí, dù là lại hung hiểm, hắn đều không sợ, tỉ như lúc đầu này máu thần mộ. Đối người thường mà nói, đối một loại thần vương cao thủ tới nói, đều là cực kỳ hung hiểm chi địa. Thế nhưng là hắn lúc trước mới thần tướng cảnh không đến. Tiến nhập này máu thần mộ, không chỉ khiến hổ phách nuốt huyết đế thần thương, còn đánh đến huyết thần đế thần nghiệt chạy trốn. Sau, hắn đi qua nguyên sơ vũ trụ, đi qua cao lão kiếm giới, đi qua này la hầu ma giới, còn đi qua này tuyệt vọng cảnh khổ, có thể nói là một chỗ so một chỗ cẩn thận năm. Nhưng mà mỗi lần đều là lông tóc không tổn hại, ngược lại lấy được không ít bảo bối. Cho nên, Dương Tranh ước gì, nhiều một chút huyền bí vật xuất hiện ở hắn mặt phía trước. Như vậy cũng không cần tự mình chạy đi tầm bảo, giống như này thái cổ giai điệu cùng vĩnh sinh chi môn. Nếu như liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng, loại này cấp bậc chí bảo, cần muốn đích thân đi tìm mới có thể tìm được. Khởi bẩm cung chủ, thần nguyệt hiện thế. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới Bắc Huyền Nguyệt thanh âm. Thần nguyệt, hiện thế, giao, chỉ gặp làm cung chủ xanh nhạt một loại giơ tay phải lên. Quảng hàn điện máy vòm cùng bốn chiều thoáng cái trở nên trong suốt. Ngoại giới vật, đều tại trong mắt, mà liền tại này tinh không hư vô bên trong. Một vòng to lớn mặt trăng, chính treo, cái này, là một vòng cự trăng. Vật này, liền là thần nguyệt, phía trên kia, tựa như là quả thật có một tòa cung điện. Dương Tranh, nhìn sang, mơ hồ tại này to lớn mặt trăng phía trên, nhìn thấy một tòa cung điện, bất quá cung điện kia, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị trong sáng ánh trăng cho bao trùm. Cung điện kia, liền là Quảng Hàn Cung, trên cổ nguyệt thần sở cư chi địa. Làm cung chủ, nhìn qua này thần nguyệt, giờ phút này tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan trên, không tự giác lộ ra một cỗ trang nghiêm vẻ. Ân, thực lực ngươi, đợi chút, còn có cái khác trăng yêu thực lực. Cái này mặt trăng, có thể tăng lên các ngươi cảnh giới. Dương Tranh, nhìn một chút làm cung chủ, nhật nguyệt yêu đồng yêu mang lóe lên, nhìn ra không bình thường. To lớn thần nguyệt xuất hiện một khắc kia, làm trên thân khí tức liền tại tăng lên, mà còn vô cùng là quỷ dị tốc độ nhanh chóng tăng lên. Thần nguyệt có thể tăng lên trăng yêu nhất tộc lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.